Chiến thần biến, chương 538, Quảng Hàn Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Vĩnh Hằng Chi địa thứ 3 thành trung ương, tọa lạc một tòa cổ lão đích kiến trúc tản ra tăng thương phong cách cổ, hai miếng cao lớn màu đen cửa gỗ vô cùng cực nhiều, chừng hơn 10 thước cao, người đứng ở cửa, lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé. Bên trong là một ngọn trọn trống không đại điện, ý nhị cổ lão nhưng không lộ vẻ cũ rách, đại điện trong bưng, cao lớn vương tọa phía, ngồi một cái nhìn qua hơn 20 tuổi đích nam tử trẻ tuổi, ngày thường cực kỳ anh tuấn, lông mày bay vào tóc mai, mặt như quan ngọc, mặc một thân màu vàng sáng trường bào, đầu đội bó buộc phát kim quan, có chút dày tựa vào vương tọa phía. Người trẻ tuổi kia toàn thân cao thấp, không cảm giác được một chút điểm năng lượng ba động, hai mắt tinh khiết như nước, trong trẻo lạnh lùng không mất nhu hòa. Trong đại điện quỳ một cái tuyệt sắc bạch y nữ tử, mi mục như vẽ, da thịt tháng tuyết, tóc dài xõa vai, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, hai đầu lông mày mang theo vẻ nhàn nhạt anh khí. Hàn Tuyết không thể hoàn thành nhiệm vụ, mời phụ thân trách phạt. Bạch y nữ tử thanh âm thanh thúy dễ nghe, như châu va vào nhau giống như. Vương tỏa thượng đích nam tử trẻ tuổi nhíu lông mày, cười mà như không cười nhìn phía dưới bạch y nữ tử, một lúc lâu, mới khẽ lắc đầu, cười nhạt. Như thế nào, hắn rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta, tuy nhiên, hỗn thác tinh nơi đó cường giả, so với ta tưởng tượng nhiều hơn một chút. Bạch y nữ tử trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ không cam lòng. Hỗn thác tinh, ha ha, thật biết điều, ban đầu ta hao phí ngàn năm tâm huyết thôi diễn đến cái này bổ nhào giống thời điểm ta cơ hồ cũng có chút không dám tin tưởng. Thanh niên khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Không nghĩ tới từng Vĩnh Hằng chi chủ, thậm chí lưu lạc đến ẩn núp ở hỗn thác tinh tuân kéo dài hơi tàn trình độ, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy thổn thức. Phụ thân, ngươi không trách ta. Chấm, bạch y nữ tử yến trì hoãn ngẩng đầu, nhìn nam tử trẻ tuổi hỏi. Nam tử trẻ tuổi đuôi lông mày một đào, thản nhiên nói. Nếu như ở trong chiến đấu, đem ngươi tất cả của ngươi cảnh giới bày ra, ta không tin mấy người bất hủ thần hoàng là có thể dọa lùi ngươi. Bạch y nữ tử hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó có chút khó tin nói. Ngài nói để cho ta ở nơi đó triển khai toàn bộ cảnh giới. Là a, này có vấn đề gì sao? Người trẻ tuổi xem ra anh tuấn trên mặt lộ ra vẻ tà mị nụ cười, nhìn phía dưới bạch y nữ tử. Hành một tiếng, nói. Hỗn thác tinh cái loại này hoang vô rơi ở phía sau địa phương, cho dù phế đi có thể như thế nào? Kia người trên, tánh mạng giống như con kiến hôi, đều giết chết có thể như thế nào? Ngươi sợ hãi sẽ được sinh ra nhân quả. Ha ha ha ha, xem ra ngươi thật sự trưởng thành a, Hàn Tuyết, ta sẽ không trách cứ ngươi, nhưng ta đối với ngươi. Nhưng đi, có chút thất vọng. Anh Tuấn đích thanh niên nói xong lời cuối cùng một câu, ngữ nhanh chóng càng ngày càng chậm, chỉ thấy quỳ ở dưới mặt bạch y nữ tử Quảng Hàn Tuyết trong mắt đầu tiên là lộ ra vô cùng hoảng sợ quang mang, nhưng ngay sau đó thất khiếu bắt đầu chảy xuôi ra máu tươi, làm người trẻ tuổi kia nói ra cuối cùng hai chữ thời điểm, Quảng Hàn Tuyết rốt cục oao một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người tinh thần trở nên cực độ uể oải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái dị chính là Quảng Hàn Tuyết chảy xuôi ra tới những thứ này bảo máu, cũng không rơi vào trên mặt đất mà là kỳ dị tụ tập ở không khí trung, tính nàng phun ra này khẩu máu tươi, ở trong không khí giống như sôi trào giống như, phát ra hưng phấn tiếng vang. Cuối cùng, bị luyện hóa thành một giọt hạt gạo lớn nhỏ màu vàng máu huyết. Này giọt màu vàng máu huyết chậm rãi bay về phía ngồi ở vương tọa phía đích thanh niên, người trẻ tuổi khép hờ hai mắt há mồm ra, này giọt màu vàng máu huyết liền bay vào đến trong miệng của hắn. Một lúc lâu, anh Tuấn đích thanh niên mới thở dài một cái, dương đôi mắt nhìn tinh thần uể oải bạch y nữ tử chậm rãi nói. Trong lòng ngươi, đối với ta có thể có oán hận. Bạch y nữ tử thanh âm trở nên hữu khí vô lực nhàn nhạt nói. Nữ nhi sao dám oán hận phụ thân? Sao dám, anh Tuấn đích thanh niên cười lạnh mấy tiếng. Hai chữ này dùng là rất tốt, là không dám, mà không phải không muốn. Ân, ngươi quả nhiên là trưởng thành, này rất tốt, ngươi luôn luôn lớn lên một ngày, không dám so sánh với không muốn muốn tốt hơn nhiều, ít nhất ngươi còn nữa mạng ở, đi xuống đi. Dạ, bạch y nữ tử có chút khó khăn đứng lên, hướng về phía vương tọa thượng đích thanh niên khom người thi lễ, sau đó chậm rãi rời đi. Người trẻ tuổi dày ngồi ở vương tọa thượng, nhìn cô gái bóng lưng rời đi, trong mắt mâu quang lóe ra cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi là của hắn thứ 142 nữ nhi. Năm đó, ở đoạn phong nhai tận cùng bên trong, cái kia suy yếu được phảng phất tùy thời cũng có thể tiêu tán thanh âm truyền vào Quảng Hàn Tuyết trong lòng, lúc Quảng Hàn Tuyết căn bản cũng không tin, nàng ruột thịt phụ thân, thậm chí có là như vậy một không bằng cầm thú đồ. Ngươi là phụ thân ngươi chế tạo ra tới công cụ, kiệt kiệt khắc ngươi khi còn bé hỏi mẫu thân của ngươi đi đâu, mọi người nhất định cũng sẽ nói cho ngươi biết, mẫu thân của ngươi sinh ngươi thời điểm khó sanh chết, ta nói không sai sao? Lúc ấy tuổi gần 7-8 tuổi, Quảng Hàn Tuyết nhìn chằm chằm Thiên Chân Vô Tà, ánh mắt thanh âm nhưng thập phần sảng giọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không tin ngươi nói lời. Ngươi là ở xúi dục chúng ta phụ nữ quan hệ trong đó. Ta sẽ không tin tưởng. Kia suy yếu thanh âm phát ra vô cùng oán độc cuồng tiếu. Wow, hừm, cắp cắp cắp, tiểu cô nương, ngươi có biết hay không, nói như vậy ta đã nghe thấy vô số lần, ở ngươi phía trước một ít 141 nữ trẻ nhỏ, cũng là như vậy nói với ta. Quảng Việt Thiên Vương, quả thật là hảo thủ đoạn, lại mỗi một lần, cũng có thể làm ra tính cách giống nhau như đúc nữ nhi, hơn nữa cho dù nhận được nhắc nhở của ta, tất cả đều là như đúc dạng kết cục. Một Quảng Việt a Quảng Việt, mặc dù ta hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nhưng lại phải bội phục ngươi, ngươi thật sự rất lợi hại, không hổ là tam đại thiên vương trung tối hắc ám thiên vương. Năm đó Vĩnh Hằng chi chủ bị ngươi tính toán, đã ở hợp tình lý. Quảng Hàn Tuyết mâu quang sảng giọng nhìn chằm chằm bốn phía trống trải bóng tối không khí, lạnh lùng nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi có hiểu, trong bóng tối kia suy yếu thanh âm trở nên thấp trầm xuống, rồi sau đó tựu không còn có phát ra quá bất kỳ thanh âm gì. Quảng Hàn Tuyết ngày từng ngày lớn lên, nàng thiên phú chắc tuyệt, dung mạo khuynh thành, có được vô địch huyết mạch, thực lực rất nhanh trở nên rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phần lớn thời gian, đều là ở nơi này đoạn phong nhai chỗ sâu nhất vượt qua, nơi này linh khí, là cả Vĩnh Hằng chi địa, nồng nặc nhất địa phương một trong, ở chỗ này tu luyện tốc độ xa so sánh với phía ngoài mau được quá nhiều. Trong lúc nàng ngày từng ngày lớn lên, trở nên càng ngày càng thành thục thời điểm, đồng niên thời đại cái thanh âm kia, nhưng vẫn bảo tồn ở trong lòng của nàng. Nàng không tin cái thanh âm kia nói, cho đến khi nàng đột phá đến chí tôn cảnh giới ngày nào đó. Phụ thân, ta thành công đột phá đến chí tôn. Dung mạo tuyệt luân thiếu nữ vẻ mặt hưng phấn chạy ào kia đang lúc đại điện hướng về phía cơ hồ quanh năm bằng một bộ giày tư thế ngồi ở vương tọa thượng đích thanh niên nói. Chí tôn sao, rất tốt, người rất yêu tú, nhận được phụ thân nhất định Quảng Hàn Tuyết vô cùng hưng phấn, nàng tựa như một con ở trong sào huyệt lớn lên ấu điểu, có chút cấp khó dằn nổi muốn bay ra ngoài, nhìn thế giới bên ngoài. Cho nên nàng chiếm được một cái nhiệm vụ, đi vũ trụ hắc xâm lâm săn bắt một loại song đầu độc văn. Song đầu độc văn máu huyết có thể dùng tới luyện chế một loại cực phẩm đan dược, loại đan dược này người bình thường nhận được một quả có thể trực tiếp trong đan điền mở đấu tuyền, đả thông kinh mạch đột phá thành thánh. Là tối trọng yếu, là có thể chúc hạ chắc chắn trụ cột ngày sau ít nhất có thể đột phá đến bất hủ thần hoàng cảnh giới. Song đầu độc văn gân cốt có thể luyện chế không kém gì đế binh cường đại vũ khí, gia các của nó có thể chế tạo chiến quần áo. Kia chiến quần áo có thể làm bất hủ thần hoàng cảnh giới cường giả một kích toàn lực. Cho nên toàn thân đều là bảo song đầu độc văn, ở cả Vĩnh Hằng chi địa, đã bị mọi người thích. Chẳng qua là loại sinh vật này, chỉ có ở tràn đầy không có nguy hiểm vũ trụ hắc xâm lâm mới sẽ xuất hiện, hơn nữa số lượng cực kỳ rất ít ỏi. Mà vũ trụ hắc xâm lâm, khoảng cách Vĩnh Hằng chi địa cũng tương đối xa xôi, bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng, cũng phải bay lên mấy năm thời gian mới có thể tới. Nơi đó bị bóng tối bao phủ, nguy cơ tứ phía, không quách thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng đi vào bên trong, ngay cả đóa bọt sóng cũng lật không ra, nơi đó có vô số loại sinh vật có thể dễ dàng đem bất hủ thần hoàng cảnh giới cường giả xé nát. Chỉ có đến rồi chí tôn cảnh giới, mới có thể ở nơi đó săn giết một số sinh vật, nhưng là cũng không phải là vô địch. Trẻ tuổi Quảng Hàn Tuyết vì chứng minh thực lực của mình, lẻ loi một mình, xông vào vũ trụ hắc xâm lâm, nhưng nàng lại không có thể có vận khí tốt như vậy, tìm được song đầu độc văn, mà là gặp được một đầu chí tôn trung kỳ cảnh giới cường đại mãnh thú, trọng thương mà quay về. Nguyên tưởng rằng phải nhận được phụ thân an ủi, Quảng Hàn Tuyết thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia quanh năm giày ngồi ở vương tọa phía đích thanh niên, phụ thân của nàng, thậm chí đem trên người nàng máu huyết quất đi 1%. Hơn nữa nói cho nàng biết, đây là đối với ngươi trừng phạt. Thật sự chẳng qua là trừng phạt sao? Hắn là cha của ta, tại sao phải hấp thực máu tươi của ta? Chấm, lúc này, đồng niên thời đại, đoạn phong nhai chỗ sâu nhất kia suy yếu thanh âm, lại một lần nữa quanh quẩn ở Quảng Hàn Tuyết trong lòng, nàng khẩn cấp tiến vào đoạn phong nhai chữa thương tu luyện, hy vọng có thể lần nữa nghe được cái thanh âm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm cho nàng thất vọng chính là cái thanh âm kia, nhưng không còn có vang lên quá. Mất đi 1% máu huyết, Quảng Hàn Tuyết dùng 3 năm thời gian mới đưa thương thế của mình nuôi dưỡng tốt, sau đó, Quảng Việt Thiên Vương lại giao cho nàng người thứ hai nhiệm vụ. Làm cho nàng đi trước Hỗn Thác Tinh, chém giết Vĩnh Hằng Chi chủ linh hồn thứ 9 thế luân hồi giả. Lần này, nàng lại thất bại, trong cơ thể nàng máu huyết lại một lần nữa bị quất đi 1%. Suy yếu Quảng Hàn Tuyết trong lòng bí ẩn càng lúc càng lớn, nàng bắt đầu hoài nghi, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu nhận thức suy tư, năm đó cái kia suy yếu thanh âm, nói có phải thật vậy hay không? Chẳng qua là nàng không rõ, này hết thảy rốt cuộc là bởi vì sao? Chẳng lẽ thật sự giống như thanh âm kia nói như vậy, Quảng Việt Thiên Vương đem nàng tạo ra chính là vì hấp thực máu tươi của nàng, đem nàng trở thành công cụ sao? Chẳng lẽ trước mặt của nàng, thật sự có 141? Tỷ tỷ, năm đó thanh âm kia nói nếu là thật sự kia cái thanh âm này rốt cuộc là ai? Quảng Hàn Tuyết không tin bằng phụ thân năng lực không cảm giác được thanh âm này tồn tại, đã như vậy thì tại sao mặc cho hắn tồn tại ở chỗ này? Uy, người vẫn có ở đây không? Rất nhiều năm sau, làm Quảng Hàn Tuyết lần thứ hai bị hấp thực máu huyết sau, đi tới đoạn phong nhai chỗ sâu nhất rốt cục nhịn không được hướng về phía bốn phía trống trải và bóng tối không gian, phát ra thanh âm. Ngày hôm qua có chuyện trì hoãn ở, hôm nay tranh thủ cũng bổ trở lại, tiểu phát xuống. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.